Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 99, góc truyện audio.com. Sau hàng tiếng đồng hồ, cuối cùng Rick cũng đã đặt chân đến đất Mỹ. Thì ở Việt Nam lúc này, Tin vừa tỉnh giấc, thuốc ngủ hoàn toàn hết tác dụng. Tin tỉnh dậy, thấy trên bàn có một bức thư. Tin mở thư ra, từng dòng chữ nắn nót, uyển chuyển, khiến lòng người không khỏi dạo dực. Gửi Kin, có lẽ đây là lần đầy cũng là lần cuối mà tôi viết thư cho cậu nhỉ. Nhớ lại những kỷ niệm giữa cậu và tôi, thì số lần cậu tỏ tình có thể đếm trên đầu ngón tay. Và tôi cũng đã nhận ra, có lẽ, tôi đối với cậu đã có chút thay đổi. Tim tôi đập thình thịch mỗi khi tôi nhìn thấy cậu và nhói đau mỗi khi cậu đi bên cạnh một người con gái khác. Nói vậy thôi, chứ cậu cũng có bạn gái rồi mà. Tôi nói vậy, cậu giấy lên tình cũ. Chia tay với bạn gái thì không khéo cô ấy tìm tôi đánh ghen mất. Đối với tôi, những tình cảm nhen nhóm này là thật sự không cần thiết. Cuộc đời tôi chỉ có hai chữ công việc. Tôi sẽ tự động rút lui ra khỏi cuộc đời cậu. Đừng tìm tôi, cậu sẽ chẳng thể tìm thấy đâu. Hôm nay tôi viết thư cốt để nói thật tình cảm của tôi cho cậu và chào tạm biết cậu. P.S. Trần Hân Hân sẽ chính thức biến mất trong cuộc đời cậu. Ký tên, Trần Hân Hân, kiên định chạy đi tìm Hân nhưng Sun, Jin, Jen, Lena vừa về đến nhà nên đã kịp thời giữ Kin lại. Thả tôi ra, tôi cần đi tìm Hân Kin. Đừng tìm Hân nữa, Jin và Jen giữ Kin lại. Sao ai cũng nói với tôi như vậy chứ Kin? Đừng tìm Hân nữa, cậu không thể tìm ra đâu Sun. Vừa có tin báo, Trần Hân Hân hiện đã tử vong trong một tai nạn xe cộ. Lena rưng rưng nước mắt, Kin ngồi thụp xuống, tự cảm thấy bản thân mình bất lực. Kin hét lên thật lớn, dùng tay đấm mạnh lên sàn nhà tới nỗi bể máu. Một tháng sau, Kin như một kẻ sắp chết suốt ngày chỉ biết rượu chè be bét. Nhìn anh ấy nửa sống nửa chết thế này em lại cảm thấy có lỗi Lena. Em không có lỗi, người có lỗi phải là Rick nhưng tiếc là ó lại không hiểu được Kin đang đau khổ tới mức nào Sun. Nhưng chúng ta lại không thể nói cho Kin biết được Jin. Hay giờ nói với anh ấy là chỉ ai vẫn còn sống cho anh ấy vui. Chứ nhìn anh ấy thế này em đau lòng lắm Lena. Đừng nói, khó khăn này phải để nó tự vượt qua. Nếu nói chị Hân còn sống thì nó cũng sẽ trở thành như thế thôi. Phải để cho nó tự vượt qua mà sống theo kiểu không có em anh vẫn sống tốt gen. Nghe bà nó nói Rick từ khi về Mỹ cũng chỉ làm việc ngày đêm không ngớt. Có lẽ nó cũng chịu khổ không kém gì Kim đâu. Hai cái con người này thật là sun. Kính cong, ơ với suy, su đến chơi đó mà Lena. Lena mở cửa cho họ vào. Dạo này không thấy Kim đi học. Tớ đến xem cậu ấy sao, suy. Kia kìa, Hân biến mất mà nó như thằng sắp chết ấy sun. Trời, trông khổ quá suy, trông ảnh như người điên ấy ơ. Su lao vào chỗ Kin lúc này Kin đang cầm chai rượu ực lấy một hơi. Anh đừng uống nữa Su giật lấy chai rượu. Đưa đây, Kin cố giật lại. Anh uống tiếp đi, anh vẫn buồn đúng không? Anh nghĩ uống rượu mà quên được sao? Hãy tập cách quên đi. Nếu không mãi mãi anh cũng chỉ như vậy thôi. Anh cũng nên nghĩ tới việc chị Hân mong anh đứng lên và sống tiếp chứ. Su ném chai rượu xuống đất, Kin thẫn thờn cậu ta đã nhận ra rồi. Một năm sau tại Mỹ trụ sở công ty Loyal Beauty, cốc cốc, vào đi, giọng nói sắc lẹm như dao găm. Chi nhánh ở Việt Nam đang gặp khó khăn thưa giám đốc thư ký. Cử người đi khắc phục, nhưng mọi người đều đang bận với bản thiết kế mới. Không ai trong công ty còn thời gian sang Việt Nam ạ thư ký. Đích thân ta sẽ về Việt Nam. Vẫn là cái giọng sắc lẹm ngày nào nhưng nay còn lạnh lùng hơn gấp bội. Mái tóc đen xõa ngang vai, mặc một chiếc áo phông trắng, cổ áo sọc đen trắng, chiếc caravat nhỏ màu đỏ tô điểm thêm cho chiếc áo, mặc một chiếc váy đen dài tới đầu gối, chân đi một đôi giày lười đế thấp, màu đen, còn ai khác ngoài Rick. Rick ngồi trên chiếc ghế xoay văn phòng, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm. Lúc này trong đầu Rick hiện ra một bóng hình mà một năm nay Rick không thể nào quên nổi. Rick chậm rãi đi lên máy bay, Trong đầu hiện lên một suy nghĩ thật chậm mà cũng thật nhanh. Đã một năm rồi, hàng tiếng đồng hồ sau Rick đặt chân trở lại Việt Nam. Bây giờ, Rick đang mặc một chiếc áo đen có hình đầu lâu, dài và rộng kết hợp cùng chiếc quần bò da ngân đi đôi giày thể thao trắng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Rick, ghen tị cũng có, hâm mộ cũng có và cả những ánh nhìn thèm thuồng hóa thành hình trái tim. Rick bắt taxi đi thẳng tới chi nhánh ở Việt Nam, tới trước cửa công ty Rick chậm chậm tiến vào. Tại quầy tiếp tân, quý cô đây tìm ai ạ? Giám đốc công ty Rick. Hiện tại giám đốc đang ở trường Moon. Tìm giám đốc có việc gì ạ? Tiếp tân vừa hỏi xong đã thấy Rick bấm thang máy đi lên. Nhưng thưa cô không được phép vào ạ. Tiếp tân một. Nghe vậy Rick quay đầu tiến về phía chiếc ghế salon ở sành. Nhìn cô ta trông quen quen đúng không? Tiếp tân hai, nhìn thì cũng xinh đẹp đấy. Nhưng cái mồm miệng thì chả ra gì. Tiếp tân ba. Trời ơi, nhìn trên báo này, úi giời ơi, tổng giám đốc công ty Loyal Beauty đấy. Công ty chúng ta cũng mới chỉ là chi nhánh nhỏ do công ty ấy lập ra thôi. Biết ngượng mồm mà nói đi không bị đuổi việc cả lũ. Tiếp tân bốn. Nghe đám tiếp tân nói hết, nhưng Rick chẳng mảy may quan tâm. Chỉ cần Rick phẩy tay một cái cũng thừa sức đuổi đám ấy đi. Rick đã ngồi đợi chán bèn gọi taxi đi đến trường Moon. Rick không muốn đến trường Moon vì ở đó có người mà Rick muốn tránh xa. Nhưng tránh thì cũng không tránh mãi được. Sợ gì chứ, bây giờ Rick là Nguyễn Ngọc Thiên Băng không phải là Trần Hân Hân. Taxi đỗ tại cổng trường có vẻ như giờ này cả trường đang ăn trưa. Rick định đi vào trường nhưng bị bác bảo vệ ngăn cản. Em kia, là học sinh sao? Sao không mặc đồng phục bảo vệ? Không, Rick, vậy đến đây làm gì, bảo vệ? Tìm người Rick, không được phép thì không được vào bảo vệ. Rick lấy điện thoại ra bấm bấm một hồi. Đây, Rick bật loa lên là giọng bác Thomas. Cho vào, B. Thomas. Nhưng, bảo vệ đành phải cho Rick vào. Rick trở lại trường Moon với nhiều hoài niệm cũ nhưng bây giờ thì khác rồi. Đám học sinh nam nhìn Rick với đôi mắt hình trái tim. Nhất là đám học sinh nam bu quanh Rick, còn đám con gái cũng vây quanh tò mò. Sinh ghê SS nam một, xí, chắc đi phẫu thuật thẩm mỹ chứ gì SS nữ. Hình như trông quen quen SS nam hai, úi, tổng giám đốc công ty Loyal Beauty, SS nữ hai, ha, sáng nay mới thấy trên báo SS nam ba. Rick bắt đầu cảm thấy phiền phức, dùng đôi mắt lạnh lùng quét qua một lượt. Lập tức, đám người dàn hàng cho Rick đi luôn. Rick đến chỗ bàn ăn nơi Sun Jin, Jen Lena, Suier, Kim, Su đang ngồi. Đám người này nói chuyện với nhau hết sức rôm rả. Đông đủ phết Rick. Cả đám đang trố mắt nhìn Rick. Còn Sun vẫn cắm đầu cắm cổ vào ăn. Nghe đâu như giọng con Rick. Sao vậy được, nó đang ở Mỹ mà. Làm gì có chuyện nó lại ở Việt Nam lúc này chứ? Sun, Sun, Jin huých tay Sun. Giờ Sun mới ngước mắt lên nhìn đống đồ ăn rơi bịch xuống đất. Rick, tôi nhớ bà quá. Sun nhảy lên ôm chầm lấy Rick, bẩn hết quần áo rồi Rick, ngọn gió thần thánh nào đưa bà đến đây vậy, Sun? Sun vừa hỏi xong thì Rick đánh cho Jin và Sun mỗi đứa một cái hiện lên đầu một cục u to đùng. Jin, Sun, Jen, Lena, mấy người làm ăn kiểu gì vậy hả? Không lo công việc, chỉ lo ăn chơi, nếu không vì chi nhánh đang gặp trục trặc thì tôi cũng không thèm vác thân về đây đâu Rick. Trục trặc gì, Sun? Công ty có nội gián mà không biết à, trước làm việc tốt biết bao nhiêu có làm không? Không, tôi tách hai người ra đấy Rick. Đừng, tôi làm mà Sun. Chấm, nhanh lên bận, Rick, nhưng đang ở trường mà Sun. Bỏ tiết Rick, hay bà ở đây chơi mấy hôm đi Sun. Công việc còn nhiều, Rick, đi mà, mắt mông lung, đành vậy, Rick, cách chương.